Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay mình tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp ha. Sư cô trả lời lần lượt nha, cho nên quý vị đừng có hối mà cũng đừng có dỗi, cứ gửi tin nhắn vào email giaclệhiếu@gmail.com, vuiquangtemple@gmail.com, hoặc gửi tin nhắn về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Mình lên Facebook thì mình sẽ thấy cái trang Facebook này. Mình gửi tin nhắn vào là sư cô sẽ đọc được tất cả các câu hỏi về vấn đáp Phật pháp. Các em phụng sự viên không có trả lời đâu, sẽ gửi về cho sư cô nên mình hoàn toàn yên tâm. Nếu sư cô trả lời không có kịp á, là sư huynh của sư cô trả lời giùm. Thì vị nào mà được sư huynh sư cô trả lời giùm thì thôi quá sướng, tại thầy tu đạo lực hơn cô nhiều lắm. Nên mình yên tâm là mình không có bị... không có ai làm lộ thông tin cá nhân của quý vị hết á. Rồi mình lấy cái câu hỏi để trả lời chung cho những thắc mắc của quý Phật tử có cùng câu hỏi thôi ha. Mình ráng chờ nha. Giờ có những câu hỏi như vậy. Con bị trầm cảm đến nay khoảng 10 năm rồi, cô giúp con với, con cảm thấy không còn lối thoát nào cho con nữa. Con đã tìm đến nhiều phương pháp từ thuốc cho đến trị liệu tâm lý suốt mấy năm nay nhưng con vẫn không khỏi và ngày càng nặng hơn. Con không chịu đựng được khi người khác nói nặng miệt thị hay đổ oan cho mình. Mỗi lần như vậy con rất buồn, bực, tức và cảm thấy bị tổn thương rất nhiều. Vì vậy con đã xin nghỉ việc ở ngân hàng vì không chịu nổi người khác nói oan con về chuyện tiền bạc dù con thật sự không gian lận tiền. Nghỉ việc rồi con lại u uất hơn vì con cảm thấy mình kém cỏi vô dụng, ăn bám gia đình, làm gánh nặng cho gia đình. Đến giờ con vẫn bị ám ảnh trong tâm lý nên chưa dám đi xin việc vì sợ mình không chịu được những lời nói không tốt từ đồng nghiệp. Người thân hàng xóm cứ bàn tán và chê bai, chỉ trích con và coi thường xa lánh con, nói con lười biếng làm khổ gia đình. Thật sự con không hề muốn như vậy cô ạ, con không có động lực để làm gì cả, thỉnh thoảng con còn làm mẹ con khóc, bây giờ con cảm thấy rất ghét bản thân mình, con thấy mình vô dụng và bất hiếu, không đáng để sống nữa, chẳng mang lại ý nghĩa gì cho gia đình và những người xung quanh. Con không muốn tiếp xúc với người bên ngoài nữa vì con thấy nguy hiểm và bất an. Con không biết phải nói với ai vì không ai hiểu con cả. Mỗi lần con tâm sự đều bị trách mắng xem thường và có những người từ bỏ con. Con chỉ còn biết nhắn cho cô. Con mong cô giúp con tìm thấy lối thoát cho con. Con đang tuyệt vọng quá cô ơi. Không biết bạn có đang nghe cô trả lời không ha? Cô hy vọng là bạn đang nghe được cô nói. Cô có giảng một bài đó là làm thế nào để vượt qua trầm cảm rồi. Hy vọng là bạn nghe được. Tại chính cô đã từng trải qua trầm cảm, cho nên cô cảm nhận được sâu sắc lắm. Mọi người không thể tin được là một người rất là lạc quan như cô, lúc nào cũng vui vẻ như cô, mà có vẻ nhìn bên ngoài là cái gì cũng thành tựu như cô, thì tại sao lại có thể trầm cảm? Nhưng mà ở người trong kẹt mới biết người trong cuộc, đúng không? Người trong cuộc mới biết người trong kẹt. Thành ra có những cái mình khó nói lắm. Cô hiểu sâu sắc cái trạng thái trầm cảm này. Tại giống như tại vì cô thuộc cái dạng là bio, tức là trầm cảm mà hưng cảm và trầm cảm chứ không phải chỉ là trầm cảm không, cho nên cô hiểu sâu sắc được cái trạng thái này lắm. Có những lúc mà mình có những tháng cô trầm cảm tới độ giống như bạn nói á, không tiếp xúc với bất kỳ ai vì rất là sợ, rất là bất an luôn. Có những tháng là cô không bước chân ra khỏi cửa phòng nữa, chứ đừng có nói là bước chân ra ngoài đường nha, nguy hiểm lắm. Không ăn, không uống, thậm chí là không muốn tu luôn. Ghê không? Nên đoạn này cô hiểu được. Ra là bạn cố gắng ha, nghe lại cái pháp thoại cách làm sao để vượt qua trầm cảm. Ở đây cô thấy bạn là 10 năm rồi đúng không? May mắn là cái giai đoạn trầm cảm của cô không có dài. Với lại là cô rất may mắn là cô tin Phật á. Cô có niềm tin vào Phật pháp lớn lắm luôn. Cô có một cái câu giống như thần chú là luôn tin có Phật bên mình. Cho nên là cô biết là Đức Phật luôn luôn ở bên cạnh cô. Cô có niềm tin đó lớn. Cho nên là mỗi lần mà cô bế tắc mà phải nói là không còn lối thoát giống như bạn á, thì cô còn Phật. Cô chỉ cần nhìn ông Phật á. Cô có một ông Phật rất là trang nghiêm. Mỗi lần mà cô để ông Phật giống như là tri kỷ của mình vậy luôn á. Mỗi lần cô nhìn ông Phật hoặc là cô đắp cái y lên, cô lễ Phật một cái á, thì gần như là cái bế tắc của mình nó vơi đi. Cho nên cô đỡ hơn là chỗ đó. Cô nghĩ là bạn cần có một cái đời sống nội tâm nó vững chãi hơn một xíu. Muốn có cái cuộc sống tươi đẹp thì trước hết cái đời sống nội tâm của mình phải vững chãi, an lành. Bạn là người có năng lực chứ không phải không có. Chứ mình đã từng làm ngân hàng, mình nói chung á, có cái điểm chung là cô cũng làm ngân hàng rồi mới đi tu đó. Thành ra ở đây cô nói là mình rõ ràng có năng lực chứ không phải không có. Nhưng mà cái mà mình không có đó là gì? Cái có thể vượt qua được thị phi và những lời nói của người ta. Nghĩa là bị mặc cảm với cuộc sống, với mọi người. Cái mặc cảm của bạn lớn á, và với lại là bạn không có đủ cái khả năng để mà lắng nghe những cái trái ý nghịch lòng. Cho mình thiếu cái này. Mình chỉ thiếu cái này thôi. Mình không có đủ cái dung lượng trái tim của mình. Bây giờ nó không có đủ để bao dung bất kể một cái cay đắng chua chát gì ở đời nữa hết, đúng không? Gọi là bạn rất dễ bị tổn thương cái bản ngã. Thì chính cái này là làm cho bạn không có hòa nhập được với cộng đồng. Thì tại vì không có phải là ai cũng sẽ yêu quý, tán dương, nói lời mình muốn nghe. Cõi này là cõi ta bà, toàn là đa phần là bất như ý nghịch lòng mình không à. Cho nên mà mình cứ đòi cái gì cũng như ý, như lòng của mình á, là mình không sống được. Cái này phải chuyển hóa trong cái tâm thức ha. Tuy là biết bạn đang có nhiều cái tổn thương, nhưng mà mình phải chịu khó chuyển hóa tâm thức. Bây giờ chẳng lẽ chờ mình có được cái thân người này, mình có được ngũ quan lành lặn, mình cũng có năng lực như người ta, mình may mắn là mình biết đến Phật Pháp, tin nhân quả, mà mình lại để nửa đời còn lại của mình buông xuôi trong cái sự trầm cảm và bế tắc như vậy, mình thấy mình có tội nghiệp mình không? Có đáng không? Không đáng, đúng không? Mình xứng đáng được sống đời sống của chính mình chứ. Mình xứng đáng có hạnh phúc và an vui chứ. Ai nói gì thì mặc kệ. Phải không? Chứ là mình chưa biết thương mình đó. Mình đừng có tự khinh rẻ chính mình. Mình là cái phiên bản đẹp nhất của mình. Mình đẹp vì mình không cần phải giống ai hết. Mình là mình, là mình đủ đẹp rồi. Mình đừng có tự coi thường bản thân mình. Mình không coi thường bản thân mình thì người khác không có coi thường mình được. Ở đây cô thấy á, là bạn cần nuôi dưỡng những cái ký ước mơ đẹp. Có khi là cái từ trường năng lượng của bạn nó bị cạn kiệt sau những cái năm tháng mà mình cứ bung ra ngoài quá mà mình chưa có xây dựng cái nội tâm. Thì bây giờ mình cần phải phải củng cố lại. Trước hết á, là mình phải phớt lờ những cái lời nói vô nghĩa của người khác đi. Giống như mặc một cái áo giáp để mà ra trận. Cái áo giáp của bạn là áo giáp nhẫn nhục. Mình mặc một cái áo giáp nhẫn nhục, lúc nào mình cũng bận cái áo giáp nhẫn nhục trong người thì mình có thể xông ra được. Người ta có đâm gì, mình có áo giáp rồi mà, nó không có đâm vô trúng người mình. Cho nên mình phải mặc áo giáp nhẫn nhục, nghĩa là mình phải tập nghe những gì mà không có vừa lòng với mình. Nghe như nước chảy qua cầu thôi. Phớt lờ những cái lời nói không có giá trị đóng góp đó đi, thì đời mình mới được bình an. Chứ bây giờ mình cứ mong muốn người ta phải nói những gì vừa ý mình, điều này không bao giờ xảy ra được nha. Mình phải tự tin với chính mình. Mình phải làm chủ cuộc đời mình. Kiếp sống của con người vô cùng cao quý. Mất cái kiếp người này rồi, không biết kiếp nào mình mới lại được làm người. Nghĩ vậy mà sợ, mà phải sống cho tích cực, thiện lành lên. Chưa nói làm gì lớn lao cho gia đình và xã hội, trước hết là cho chính bản thân mình. Bây giờ làm không nổi nữa thì như nào? Cần cái tha lực. Mình phải tham gia vào những cái khóa tu, tu thiền. Mình phải có những bài tập để lấy lại năng lượng từ bi. Cô khuyến khích bạn mỗi ngày ít nhất dành 10 phút để tập thở, thở trong an nhiên, để mình xây dựng tâm tư mình nó vững chãi, và 30 phút để tụng kinh Phật. Ví dụ những bài kinh từ bi, những bài kinh phước đức, những bài kinh mà dứt trừ lậu hoặc, kinh di giáo của Đức Phật. Tóm lại, mỗi ngày mình có 30 phút tiếp xúc với chân lý của Đức Phật, với ánh sáng của trí tuệ và từ bi, để mình nạp năng lượng thiện lành. Mình nghe những bài nói chuyện về lòng biết ơn. Cô sẽ giảng một cái đề tài về lòng biết ơn. Nếu mình phát triển được cái thiền tâm từ, thiền rãi tâm từ, cái thiền quán về lòng biết ơn, mình sẽ thấy là mình có cái thân này đây, mình vô cùng hạnh phúc. Chỉ cần một tiếng chim kêu, một bầu trời xanh, một mây trắng, một ánh mắt nhìn được trời xanh và mây trắng, mình biết ơn đến biết chừng nào. Phải không? Giờ dịch bệnh, nhiều người không có nước mà uống, không có cơm mà ăn, không có oxy mà thở, chết thậm chí không có chỗ chôn. Bây giờ mình còn được ăn, được thở một cái bầu không khí trong lành, được uống nước mát mẻ, được sống trong gia đình, mình thấy cái niềm hạnh phúc và cái may mắn của mình nó lớn lao ghê lắm. Vậy thì mình phải biết ơn cuộc đời chứ, phải biết ơn cha mẹ mình chứ, mình phải có trách nhiệm với đời sống của mình chứ. Mình hơn rất nhiều người, sao mình không sống cho tích cực lên? Còn những người mà nói ra nói vô đó, họ đâu có sống thay mình được, họ đâu phải là người sinh thành dưỡng dục nên mình đâu, mà mình phải có cái trách nhiệm là phải lắng nghe và sống theo cái mong muốn của họ. Quan trọng là mình phải có trách nhiệm với mình trước hết ha. Thân tâm mình là do mình làm chủ. Cô khuyến khích bạn nên nghe những thông tin tích cực, những cái pháp thoại, những cái bài nói chuyện, những cái quyển sách để khơi mở lên những cái năng lượng tích cực trong bạn. Nên tập ngồi thiền, tập yoga và tụng kinh mỗi ngày 30 phút. Tốt nữa, nên đi ra ngoài, đi tập thể dục, đi bộ, đi dạo, đi xe đạp, đi bơi gì cũng được hết. Đi ra ngoài thiên nhiên ít nhất 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Nhất là cái thời buổi mà khi mà mặt trời lên, mà buổi sáng á, năng lượng rất là lành, rất là an. Mình có thể đi ra ngoài để giao tiếp với cỏ cây. Chúng ta thấy là sư cô cũng rất thích ra ngoài thiên nhiên phải không? Không phải là tại vì chưa có chùa cho nên sư cô hay ra bãi cỏ ngồi, không có. Thật ra một mình sư cô với ban truyền thông lúc nào cũng vào chùa quay pháp thoại được hết á. Tại vì ở đây quý thầy, quý sư bà là quen mặt mình lắm rồi. Thậm chí ngày xưa là mình phải đi xin chùa người ta tu. Bây giờ bạn biết không, có một cái niềm vui là vì mình tu rất là có uy tín rồi. Cho nên là thậm chí mình mà 1 tháng 2 tháng không đến chùa là quý hòa thượng sư bà là nhắn tin, sao con không ghé tu con, thương vậy luôn á, giờ là đặt gạch cho mình đi tu nữa cơ. Cho nên cái việc mà sư cô vào trong chánh điện ngồi quay pháp thoại á, nó không khó khăn như những ngày đầu mình thành lập đạo tràng, ta không biết mình là ai nữa. Nhưng mà sư cô hay chọn ra các cái vườn, như là ở chùa Chinh Quan Sa thì cô ra vườn Lâm Tỳ Ni, ra bãi cỏ ngồi vậy thoải mái thảnh thơi, tại cô rất thích là mình hài hòa với thiên nhiên, cho Phật tử ngồi ở bãi cỏ rồi ngồi nghe cô nói pháp thoại, ngồi nghe tiếng chim kêu, ngồi thấy gió bay ngang trong cái làn da của mình, ngồi hít thở được cái hương của mùa xuân mùa hè. Thậm chí có những cái vườn mà sư cô ngồi nói pháp thoại mà sóc với thỏ nó chạy rần rần xung quanh vậy á, rồi nghe tiếng suối róc rách nữa. Có những bữa đi qua chùa Sam Son Sa là nguyên cái hệ thống quần thể chùa đó là nằm trên một cái dòng suối rất lớn, nhiều khi cô nói pháp tiếng tiếng suối nó lấn át tiếng pháp luôn mà không sao hết, cô cứ ngồi vậy thôi á. Mình cần phải giao tiếp với thiên nhiên nhiều ha, cái đó là mình lấy cái năng lượng lành an cho mình. Bây giờ bạn chưa có đi làm, nhà có vườn rau mảnh ruộng gì đó, ông ra trồng rau, trồng cây cuốc ruộng gì đi cho nó tích cực lên, đúng không? Cho nó bớt làm những cái việc mà ảnh hưởng đến não đi. Giờ mình vận động tay chân mình đi. Đó, cô làm ngân hàng cô cũng biết rất là stress. Mà bạn biết không, ở bên này cái tập đoàn ngân hàng của cô làm là tập đoàn ngân hàng, một trong 4 tập đoàn ngân hàng lớn nhất ở Hàn Quốc. Mà trên tòa nhà đó là 25 tầng, thì trên tầng thứ 24 nó có một cái phòng gọi là phòng nghỉ cho nhân viên. Vì cái nghề của mình là dịch vụ, mình không thể nào mà nổi nóng với khách hàng hoặc tất cả các thứ. Thành ra khi mà nhân viên nào cảm thấy mình hết sức chịu đựng rồi đó, cái level của mình, cái ngưỡng chịu đựng mình tới đó, thì có quyền bỏ chỗ ngồi đó đi lên tầng 24. Lên đó là cơm nước miễn phí, tất cả các thể loại nước uống, relax, có một cái phòng relax, có nhiều ghế massage. Mình lên đó mình ngắm view toàn thành phố mở rộng ra hết luôn. Và mình có thể nằm liêm di mắt đó ngủ, uống cocktail gì ok hết. Mọi thứ đều free cho nhân viên trên đó. Và cái phòng cực kỳ sang trọng để mình có thể, và có riêng một cái phòng hút thuốc dành cho các cái vị mà phải hút thuốc mới giải tỏa căng thẳng được á, các sếp. Và bên ngoài cái tòa nhà đó là một cái gọi là Rose Hill, nghĩa là đồi hồng, trồng toàn hoa hồng rất là đẹp, và những cái lối đi như là những cái lối thiền hành ở trong chùa vậy bạn. Đó là để những người nào mà không kiềm chế được cảm xúc nữa thì đi một vòng cái đồi hồng đó để thanh tẩy đi những cái độc tố mình vừa phải tiếp nhận. Sư cô làm trong cái môi trường mà đã được tạo nhiều cái điều kiện để cho nhân viên có thể chuyển hóa cảm xúc, mà có nhiều khi cô còn đập bàn, đập điện thoại đó, là mình biết là nó căng thẳng. Cho nên bạn phải biết rằng mình sống trong môi trường nào nó cũng có cái bất như ý. Quan trọng là mình phải làm chủ được thân tâm và cảm xúc của mình nha. Khi mà mình không làm chủ được mà mình còn bị những lời tai tiếng đó điều khiển thì cái niềm vui hạnh phúc của mình đã mất rồi. mình phải biết ngay từ bây giờ để chấn chỉnh lại bằng những cách mà sư cô đã nói vừa rồi. Đặc biệt là mình phải dùng thuốc nữa. Nếu cỡ như bạn mà 10 năm thì chắc phải có sự trợ giúp của thuốc vào một chút xíu nha. Đến tư vấn những cái bác sĩ tâm lý uy tín. Chứ đừng có đi những cái nơi mà không uy tín. Uống thuốc nhiều cũng không có tốt. Nên là những cái hoạt động mà chuyển hóa tận gốc theo nhà Phật thì nó có cái hiệu quả lớn hơn. Kính chúc an lành. Cô Lệ Hiếu ơi, hôm nào cô giảng giải trọn bộ về kinh Diệu Pháp Liên Hoa và kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương đi cô. Với lại nhiều Phật tử thắc mắc mình dùng mặn, nghĩa là dùng mặn nhưng mà không sát sinh á, nghĩa là không sát sinh trực tiếp nhưng mà vẫn còn ăn mặn á, thì có được trì kinh Lăng Nghiêm không cô? Và tại sao các thầy nói dùng ngũ tân thì không tụng kinh được và hộ pháp không ủng hộ, hay tụng kinh thì không linh ứng? Xin cô giải đáp. Này cô có nói đâu, ai nói phải hỏi người đó nha. Cô nói về cái giới. Cái giới á, có tính chất giúp phát triển định và tuệ. Giới định tuệ như cái kiềng ba chân, nhân quả bổ sung cho nhau. Không thể không có giới mà có định có tuệ được. Và cũng không thể không có tuệ mà có giới và có định được. Có tuệ mới biết được cái giới nào cần phải giữ, đúng không? Ăn uống thế nào thì trì chú mới được hiệu quả tốt nhất. Ở đây bạn đang muốn nói cái vấn đề ăn uống rất là nhiều, đúng không? Đó là ăn thức ăn thanh tịnh. Thức ăn không phải do sự cướp đoạt, giết hại. Thì thức ăn thanh tịnh đó thì vẫn được trì chú bình thường. Như Đức Phật cho phép dùng tam tịnh nhục, ngũ tịnh nhục. Còn những cái thức ăn là làm tăng trưởng cái lòng sân, tăng trưởng cái tính dục, thì mình không có nên ăn nhiều. Tóm lại trong cái ăn, nhà Phật thống nhất á, là phải thiểu dục tri túc. Nó thiếu, chứ nó không có được đủ và dư. Ăn để duy trì, ăn để đủ cái năng lượng duy trì cuộc sống. Ăn để trị cái bệnh đói, gầy cho thân là phù hợp với Phật dạy. Chứ không phải ăn để thỏa mãn cái vị giác, thỏa mãn cái lòng tham ăn. Ăn phải biết thấy xấu hổ. Là vì mình đang còn phải mượn tạm sinh mạng của các loài khác để nuôi sống mình. Thì thấy như vậy mà biết rằng nó như thuốc chữa bệnh đói gầy cho mình thôi. Mình ăn vô để mình lấy cái phương tiện, lấy cái thân này làm nhiều điều lợi lạc khác cho Phật Pháp và quần sanh. Thì cái ăn đó nó mới đúng theo lời Phật dạy. Chứ không phải ăn để tìm những cái món ngon, vật lạ. Ăn sao cho nó vừa lòng hả dạ mình. Ăn cho cái nhu cầu mà ăn cho nó phải ngon mới như ý. Thì nó không đúng theo lời Phật dạy. Tại sao quý thầy, quý sư cô không dùng ngũ tân? Vì ngũ tân là cái loại thực phẩm mà tăng trưởng dục tính, cho nên người tu không có ăn, vì sợ sinh lý trong thân quá mạnh thì tán loạn, tâm tán, khó tu. Nhưng ví dụ như người có bệnh, trường hợp bị cảm hay một số cái bệnh khác mà cần một cái lượng ngũ tân vừa đủ để trị bệnh á, thì người tu vẫn dùng bình thường. Ngay cả rượu thuốc, Đức Phật cũng cho phép dùng với cái mức độ vừa phải để trị bệnh, hết bệnh là phải ngưng. Còn cái việc trì chú, ở đây cô thấy là trì chú thì ai cũng trì được. Không có phân biệt ngành nghề hay là do ăn món gì hết á. Lăng Nghiêm Phật tử đọc vẫn bình thường. Đức Phật không có bảo là kinh Lăng Nghiêm chỉ để cho quý thầy tụng, quý sư cô tụng, Phật tử tại gia không được tụng, không có. Ai trì chú cũng được hết, làm ngành nghề gì cũng trì chú được hết, ăn cái thứ gì cũng trì chú được hết. Nhưng muốn trì chú mà có kết quả thì nó không phải chuyện ăn không, mà nó phải kết hợp với bát chánh đạo. Nó nói là tu lẫn quẩn lòng vòng gì nó cũng không qua giới định tuệ và bát chánh đạo cả. Cho nên kết hợp chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thì mình trì giới rất là dễ thành tựu. Kính chúc Phật tử an lành. Câu hỏi khác, con đang ghét một người lắm vì con thấy họ tính toán hay thái độ với mẹ con. Con không ưa vì thái độ không tôn trọng. Ai mang đến lợi ích cho bạn ấy vồ vập khen hết lời. Xin cho con kiếm cái job khác, tức là kiếm cái công việc khác để làm, để gặp những người vui vẻ hạnh phúc. Thì bạn muốn kiếm cái việc phù hợp với bạn thì bạn phải nỗ lực kiếm thôi, đúng không? Chứ không xin ai được, chính bản thân mình phải nỗ lực tìm kiếm thì mới có cái công việc ổn định cho mình. Mỗi môi trường á, cô thấy đều có mặt tích cực và tiêu cực. Cái này nói thiệt, ông bà mình nói một câu hay lắm. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Chê thằng trước đánh đâu thì thằng sau mau đánh. Cái kiểu ông bà mình nói như vậy á, nó bình dân giản dị. Nhưng mà ý cái nghĩa như nào? không có cái môi trường nào là hoàn toàn lý tưởng trên cuộc đời này hết á, chỗ nào cũng có cái như ý và cái bất như ý, không có một cái môi trường nào nó trọn vẹn hết. Do đó mình cần cái gì? Mình cần là cái thái độ sống, chứ không phải là mình cần cái môi trường sống. Cái môi trường dĩ nhiên nó có tác động chứ tại sao mình không làm công ty này mà mình làm công ty kia, sao mình không làm job này mà mình làm job kia. Nghĩa là trong những cái bất như ý đó, nó có cái mình có thể chấp nhận được và có những cái mình không chấp nhận được, đúng không? Thì cái nào trong một cái mức độ tương đối thì mình chọn cái job đó. Thì còn lại những cái mà chưa hài lòng hả dạ mình thì mình phải chuyển đổi cái thái độ sống tích cực ha. Ở đâu cũng có những người sống tử tế và ở đâu cũng có những người chưa có tử tế hết. Thật sự luôn quý vị. Cô đi qua nhiều nước, gặp nhiều đối tượng, từ bình dân cho tới học thức. Không phải nói học giả, học cao, trí thức là họ sống đời rất là đạo đức, thiện lành và tử tế đâu, không. Những người mà họ có học á, trời ơi, mà họ cái tâm họ không thiện lành á, họ hại người ta còn ghê hơn cái người ít học bình dân nữa. Còn những người ít học bình dân có hại người không? Có. Vì cái sự mà thô tháo, thô thiển trong lời ăn, tiếng nói và hành vi của họ gây tổn thương lớn cho những người khác lắm. Tóm lại là bình dân hay ít học, môi trường, quốc gia, văn hóa, vùng miền gì cũng vậy, cũng có những cái rất chi là khó chịu, khó xử. Thành ra, cô hay nói một cái ngôn ngữ hình tượng đó, mình không thể nào mong muốn là người ta trải hoa hồng trên mọi lối đi của mình. Mà cái mình làm đó là chuẩn bị một cái đôi giày cỏ bện vô chân mình để mình có đạp gai mình cũng có thể bước qua. Để địa hình nào mình cũng có thể thảnh thơi đi tới. Cái này mới là cái cần tập trung. Dĩ nhiên mình muốn một công việc khác tốt hơn thì mình sẽ tự nỗ lực tìm, mình tự cải thiện bản thân mình hơn. Mình sống hiền thiện, tích cực, lành mạnh. Mình bổ sung thêm những cái năng lực, kỹ năng của mình vào. Thì mình xứng đáng được cái job khác, lương cao hơn, môi trường tử tế hơn. Nhưng không có nghĩa là mọi thứ sẽ được như ý mình đâu. Nó sẽ có những cái hạn chế. Vậy thì cái thái độ của mình là cái quyết định ha. Ở đây cô gặp nhiều em trẻ lắm, không đi làm ở một công ty nào được hết quý vị. Cái ngã nó lớn quá và thậm chí nó cũng không có hoài bão lý tưởng luôn. Cho nên nó làm công ty được 3 bữa nửa tháng, 1 tuần là nghỉ, cứ vậy vòng hoài. Cái sơ yếu lý lịch là không có làm quá chỗ nào được quá 3 tháng hết á. Vậy không phải là do môi trường mà là do con người đó. Phải không? Mình làm ăn sao mà mình không có làm được với ai hết trơn vậy? Đó. Thành ra nếu như mà mình thật sự mà không có thích hợp đến những cái môi trường mà công sở, dịch vụ này nọ, thì mình tìm một cái hướng kinh doanh khác. Mình tìm một cái lĩnh vực khác. Để mà mình phát triển bản thân quan trọng là mình có đủ năng lực và đủ cái gì ạ? Cái sự nhẫn nại, kiên trì để đi tới cùng cái mục đích của mình không? Phải không? Còn nếu như mà mình không có bản lĩnh, mình không có đủ năng lực luôn vậy thì mình phải biết chấp nhận những cái mình đang có để mà sống vui vẻ hơn, bớt quạo hơn ha. Không ai như ý hết. Cái này cô nói thiệt chứ cô không phải là từ nhỏ đi tu mà cô trải qua nhiều cái môi trường công ty, doanh nghiệp, công sở. Cô nói đó, tiếp xúc thượng vàng hạ cám luôn, từ những lao động bình dân cho tới bây giờ cô đi tu rồi. Mà vì Phật sự thì mỗi tuần mình đều dành thời gian để đi lao động, phải nói là lao động tay chân thuần túy luôn á, với lại các anh chị em ở trong các công xưởng hoặc đi ra đồng làm việc để góp công xây chùa. Ôi cái môi trường khỏi chê luôn ạ. Nhưng mà vấn đề là mình có giữ được tâm an nhiên không? Cho nên thôi mình biết mình may mắn, mình biết đến Phật Pháp, mình biết đến nhân quả. Vậy thì nhìn đời bằng con mắt bớt quạo một xíu ha, dễ chịu một xíu ha. Và mình nỗ lực trau dồi bản thân thì mình xứng đáng gặp được những cái nhân duyên tốt đẹp hơn. Phải không? Rồi, kính chúc bạn được an lành ha. Con kính chào sư cô, con tên là... Con đang ở Việt Nam, con hữu duyên xem được những bài giảng của sư cô trên Facebook. Con rất tâm đắc nên hôm nay con lấy hết can đảm tìm xin địa chỉ của sư cô với mong muốn bày tỏ nỗi oan ức trong lòng và mong sư cô giải đáp cho con một lời khuyên để con có thể buông bỏ được gánh nặng trong lòng và sống tốt hơn. Bạch sư cô, năm nay con đã 32 tuổi, con có một đời chồng qua mai mối, hai vợ chồng sống với nhau được 3 năm. Vì có nhiều mâu thuẫn xảy ra nên chúng con chia tay, nhưng không có con. Chia tay chồng được 1 năm, duyên nợ đưa đẩy con lại quen được một người đàn ông lớn hơn con 2 tuổi. là thanh niên chưa có vợ. Trong thời gian quen nhau, anh ta hứa hẹn là sẽ cưới. Con nhẹ dạ tin lời nên trao thân mà vô minh không biết quả báo của tà hạnh lại nặng nề đến vậy. Lúc trước vì sống với chồng không có con nên con nghĩ nguyên nhân là tại con. Lúc qua lại con không có ngừa, ông ta cũng có hứa với con nếu lỡ có con thì sẽ cưới. Con tin tưởng không chút nghi ngờ, mọi chuyện đến với con quá bất ngờ khi trong vòng 1 tháng quen nhau con đã có thai. Cuối cùng bộ mặt thật của ông ta đã hiện rõ. Trong thời gian mang thai, con mới phát hiện ra ông ta còn quen nhiều người phụ nữ khác, trong đó có cả người phụ nữ đang còn chồng. Con khuyên ông ta tích đức cho con đừng tạo nghiệp ác. Ông ta không chịu quay đầu nên con với ông ta xảy ra cự cãi rồi chia tay. Ở dưới quê, phụ nữ không chồng mà có con giống như một tội đồ, ai cũng có quyền chà đạp. Con chấp nhận ôm hết tủi nhục mà nuôi con chứ quyết không bỏ đứa bé. Về phía gia đình ông ta, khi mọi chuyện vỡ lẽ thì nói con vu khống cho ông ta và nói đứa bé không phải là con cháu của họ. Một người người phụ nữ có một đời chồng như con, họ đánh giá nhân phẩm con rất thấp. Mặc cho con nói bao nhiêu lời giải thích đều là vô nghĩa. Từ lúc mang thai đến ngày sinh nở, một câu hỏi thăm từ gia đình họ cũng không có. Trời ơi. Pháp thoại vấn đáp trước, cô đã trả lời rất nhiều câu hỏi là cũng cái dạng mà trao thân gửi phận lầm nơi như vậy rồi mang thai với cái người mà có gia đình. Rồi giờ trường hợp của chị là ngược lại. Ở đây á, cô trước hết là chia buồn thân gái 12 bến nước. Tại cô cũng là phụ nữ mà sinh trong gia đình cũng có rất là nhiều chị em gái. Qua bên đây á, Phật tử đa phần là đi lấy chồng Hàn, thậm chí chồng Việt cũng nhiều mảnh đời truân chuyên lắm. Trước khi đọc câu hỏi của chị, cô cũng cũng vừa mới nghe một cuộc điện thoại mà đầy nước mắt của một chị Phật tử rất thân thiết. Có chồng phụ bạc. Mà đang còn chồng vợ với nhau á, mà ngang nhiên cặp bồ, rồi tuyên bố là ở được thì ở, không ở được thì đi đi, chứ không cần vợ nữa. Trong khi toàn bộ sự sản ở đây, thậm chí quốc tịch, định cư, con cái, tiền bạc, thậm chí chị vay nợ cả bên vợ, bên mẹ để mà vun vén cho gia đình nhỏ, mà bây giờ là tan vỡ như vậy. Rất là gặp nhiều trường hợp lắm chị. Rõ ràng chị trao cái tình yêu của mình lầm chỗ đúng không? Ở đây cô có một điểm rất là tán thán chị, đó là bao nhiêu tủi nhục khó khăn như vậy nhưng mà chị cũng can đảm đã giữ lại em bé mà nuôi em bé, thì cái này chúc mừng chị, tại vì chị không có phạm thêm cái nghiệp xấu hoặc cái tà hạnh nào nữa. Nhưng mình hiểu được cái quả báo khi mà mình phá thai rồi á, thì khó khăn trước mắt mình cũng vững chãi để vượt qua, để sanh và nuôi con. Thì điều này là cái giá trị của người Phật tử nhận thức được. So với những người không nhận thức được nhân quả thì điều này rất là chúc mừng chị, vì ít ra chị đã chấm dứt được cái nghiệp xấu ngay khi chị quyết định giữ đứa bé và nuôi. Nhưng mà giờ còn vấn đề lại là sao? Chị không có nói rõ cho nên đó là cô không có biết là chị quen anh này sau khi chị ly hôn chồng. Đúng không? Nếu thật sự như vậy thì chị không có phạm tà hạnh, mà anh kia mới là có lỗi. Tại nếu chị đã ly hôn với chồng rồi mà chị yêu người khác thì không có lỗi lầm gì với chị hết á. Cái vấn đề là chị không có đủ sáng suốt để mà nhìn ra những cái mối quan hệ nhập nhằng của anh khi mà anh quen chị cùng lúc với quen nhiều người khác nữa. Đối với người đàn ông như vậy á, là không có được, không có sự chung thủy và không có sự chân thật, không có lòng tôn trọng tối thiểu với những người phụ nữ mình đang quen. Thì tất cả mọi cái hành vi và ngôn từ của anh đều là giả dối hết. Mà những người tạo cái nghiệp như vậy, đi lừa người khác, đi lừa tình cảm của người khác như vậy á, nhân quả cũng không có lành đâu. Nói thiệt, ngày xưa trả báo thì lâu, chứ ngày nay trả báo một giây nhãn tiền à. Vậy cho nên cái vấn đề của chị là giờ đừng có thù hằn gì anh đó nữa hết á. Đừng có trả thù, trả đũa và ganh đua với ai nữa hết á. Kệ, làm như vậy uổng lắm. Thời gian của mình nó không có nhiều. Mỗi ngày mình sống phải là mỗi ngày vui. Mình đã lỡ có 2 cuộc tình, không có cuộc tình nào hạnh phúc hết rồi á, thì bây giờ mình phải tự thương lấy mình tự thương lấy mình để mà mình gây dựng cuộc sống cho mình và cho con mình từng ngày hạnh phúc. Quá khứ á, cho dù có đẹp cỡ nào cũng nên hồi ức nhiều. quá khứ cho dù có đau thương như thế nào lại càng không cần nhớ hoài. Đừng có đem những cái đắng cay của quá khứ để xây dựng cuộc sống hiện tại. Mình đem cái chất liệu đắng cay của quá khứ để mình xây dựng hiện tại thì hạnh phúc và cuộc sống của mình với con mình là bế tắc. Anh thôi, mình nghĩ là mình lỡ dạy đi ha, mình xui đi ha. Rồi, bây giờ mình không có dạy nữa, thì mình tự thương mình trước. Tu tập, sống tốt, sống thiện lành, chủ động về tài chính, kinh tế, nuôi con. Và đặc biệt là sao? Giữ những điều đạo đức căn bản của người Phật tử. Sống lành thiện như vậy, mình cải thiện mình qua từng ngày, vun bồi phước báu của mình qua từng ngày thì sao? Cô hay nói vui đó, gió tầng nào gặp mây tầng đó thôi. Khi mà mình là một người phụ nữ độc lập, tài chính, biết yêu thương chính bản thân mình, có giới đức trong sạch, không phải một đời chồng hay hai đời chồng là đánh giá được cái phẩm hạnh của mình, không phải. Mà đó là do những cái hành vi của mình trong từng mỗi ngày, nó quy định đến cái phẩm hạnh của mình. Cho mình cứ sống đạo đức, đàng hoàng, mình xứng đáng gặp những mối tình tử tế, trân trọng và yêu thương chung thủy với mình. Quan trọng là mình phải tỉnh táo để nhận ra, chứ không phải lại tiếp tục yêu nhầm sở khanh, hoặc là lại lúng luôn trong cái bế tắc và buồn tủi mà kể ở đây với tất cả những nỗi uất ức tức tối, đúng không? Té ở đâu thì đứng dậy ngay chỗ đó đi tiếp, té xong nằm luôn không được. 32 tuổi đã trải qua hai cuộc tình như vậy, thấy là cũng khá là mệt mỏi, đúng không? Vậy thì dừng lại chút xíu để cho trái tim mình được chữa lành. Tham gia những cái hoạt động tích cực như là thiền, yoga, làm những cái thiền sự, Phật sự nhỏ nhỏ vì cộng đồng, vì xã hội, mình sẽ thấy đời mình nó có ý nghĩa hơn. Và qua đó mình cũng vun bồi thêm cái phước của mình cho nó thêm lớn. Để ví dụ mà có nghiệp xấu lỡ tạo từ quá khứ thì mình cũng có đủ sức để mà vượt qua ha. Những người bạc tình bạc nghĩa thì không cần phải nghĩ đến họ làm gì. Sống trên đời người nào mà có tình có nghĩa với mình mới phải nặng lòng, chứ cái người mà vô tình bạc nghĩa mình nặng lòng với họ làm chi ha. Và kính chúc bạn được an lành. Sư cô ơi, cho con hỏi, lúc trước con có đăng phim BTS là một nhóm nhạc, con lấy hình ảnh rồi tự lên kịch bản phim làm thành video, mà lúc đó con còn ăn mặn nên không có từ bi. Video này thì đối với con thì xấu, còn người chưa biết tu hay chưa biết tới Phật Pháp thì bình thường. Con không thể xóa video đó được, giờ con cũng đăng video Phật Pháp, vậy có giảm hay tiêu nghiệp không ạ? Cô không biết cái video đó là video gì, sao nói được, mà tại sao không xóa được? Giờ là đăng video về Phật Pháp có giảm hay tiêu nghiệp không, đúng không? Cô trả lời câu cuối thôi nha. Thay đổi cái hành vi tiêu cực thành tích cực, từ ác thành thiện là thay đổi nghiệp rồi đó. Như vậy là làm đúng, được chưa? Chỗ này là chốt với nhau như vậy. Ví dụ như mình nhận thức được là cái việc làm mình trước đây là không đúng rồi, thì bây giờ mình chuyển nó thành tích cực, mình làm thành cái việc mà nó đúng với lại lời Phật dạy. Vậy đó là mình đang chuyển nghiệp rồi đó. Chuyển ác thành thiện là thay đổi cái nghiệp rồi, thì đây là đúng ha. Tán dương bạn, giờ từ đây về sau cũng ráng chia sẻ Phật Pháp, nhưng mà Phật Pháp thì phải cho nó chánh tín. Cô nói rồi, không phải ai cạo đầu mà áo tu, nói chuyện cũng giống là lời của Phật dạy. Mình phải có đủ cái trình độ căn bản tối thiểu để mình nhận thức được đâu là chân lý của Phật và đâu là những cái na ná, hoặc là những cái đi ngược lại với bát chánh đạo và tứ diệu đế của Đức Phật. Lan tỏa những cái mà nó ngược với lời Phật dạy á, mới mang danh Phật Pháp trá hình á, còn nguy hiểm hơn nữa ha. Cô là cô sợ nhất những cái câu nói thà những người mà nói vậy nè. Ở đây Phật tử cô á, ở đây các chị trong đạo tràng là có chứng nhận cho cô thấy đó. 70% những Phật tử đến tu tập với cô giai đoạn đầu không phải là Phật tử, là những đạo bạn hoặc những người không hề có tôn giáo mà cô rất thích. Thậm chí bây giờ có những em ở trong trường á, cô có một cái nhóm đi leo núi, cứ mỗi cuối tuần là đi leo núi. Mấy em này gọi là postdoc, nghĩa là làm xong tiến sĩ rồi thì ở lại làm nghiên cứu sinh và giảng dạy cho nhà trường. Mình gọi là postdoc. Một nhóm này là mấy năm trời cô học ở trong trường đại học á, là cứ cuối tuần là đi leo núi để rèn luyện thân thể. Mà tại sao thích đi leo núi vậy? Do 90% chùa chiền của Hàn nằm ở trên núi, cho nên mỗi lần đi leo một cái cung đường núi á, là gặp rất nhiều chùa. Vậy thì cô sẽ giải thích cái chùa đó cho các bạn nghe, các bạn rất là vui, các bạn kiểu học giả mà nên là muốn tìm hiểu. các bạn cũng có duyên với Phật pháp, nhưng mà các bạn có niềm tin tôn giáo không? Không, có bạn gọi cô là chị, xưng em, ok luôn, nó đâu có Phật tử gì đâu. À, nhưng mà sao? Cái bạn tìm hiểu về đạo Phật nó chánh tín, không có mê tín dị đoan, nó không có tào lao. À, cái đó cũng ráng trân trọng hơn những người mà xưng với cô là nhà con ba đời là Phật tử, con đi chùa mấy chục năm vậy vậy á, mà sống không có một chút xíu gì là Phật tử theo lời Phật dạy hết. Cái này nó nguy hiểm ghê lắm ha. Cô sợ lắm, cô sợ những cái dạng mà tự xưng Phật tử xong rồi nói những người mà không học, ít học thì thôi không nói đi, những người mà học qua được một hai câu giáo lý, học lơ tơ mơ, học sơ sài, trời ơi, là bắt đầu muốn đi thuyết giảng ngược lại cho tăng ni luôn, vô chùa là bắt bẻ chỗ này chỗ khác đủ chuyện hết á. Cái hồi mà chưa có đi chùa thì chùa ta đang yên ấm ngon lành, cái hồi mình bước vô chùa mình nói mình đi chùa, mình đã từng là hả xuất gia ra đời. À, mình biết cái này là sai, cái này kia đúng, mình làm xáo trộn hết cái chùa người ta luôn, không biết đã từng xuất gia như nào chỗ nào mà cái chùa người ta đang yên lành mình vô mình xào xáo, mình cào cấu lên cho nó lộn tùng hèo lên là mình thấy là tu cũng được rồi đó, không có thanh tịnh và hòa hợp rồi đó. À, cô sợ các đối tượng này lắm thiệt luôn. Tu làm sao mà từ lời nói, hành vi, ý nghĩ của mình không có làm tổn hại cho người khác, không có gây mất đoàn kết và hòa hợp trong tăng chúng, trong đại chúng. Thì cái đó mới đúng, mới nhờ Phật dạy. Phật dạy là lục hòa đúng không? Phật đâu dạy vô mà chỉ lỗi bươi móc người này người kia, đánh giá cái nọ cái kia, rồi lan truyền những cái thông tin mà nó không đúng với Phật giáo, mà cứ tưởng nhau là mình đã học đúng lắm rồi. Cô nói cái kinh khủng nhất á, là cái mà mình biết mà mình tưởng là mình chưa biết mà mình tưởng mình biết á. Bữa có cái em postdoc trong trường em nói cô câu này vui lắm. Sợ nhất á là không phải những cái đứa mà nó không đọc một quyển sách nào, mà sợ nhất mấy đứa mà nó đọc có một trang mà sách thôi mà nó tưởng là cả thế giới rồi đó. Ôi nghe kinh khủng không? Đúng rồi đó, cô cũng sợ đối tượng này lắm. Không có sợ cái người mà cả đời không đọc một quyển sách nào, mà sợ cái đối tượng mà đọc được có một trang sách rồi tưởng đó là cả thế giới đó quý vị. Sợ nhất là cái người mà Đức Phật nói một câu là sao, người ngu mà tưởng mình trí, đó mới gọi là trí ngu. Tức là người ngu là không thấy lẽ thật của các pháp mà tưởng đâu mình biết rành lắm, người đó mới chí ngu luôn, là ngu tối thượng thừa luôn đó. Sợ lắm, cho nên mình phải có một cái gọi là cái nền tảng căn bản tối thiểu để mình biết được cái gì nên chia sẻ và cái gì không nên chia sẻ. Thà những người xưng với sư cô rõ ràng có không biết gì về Phật pháp hết á, ba lạy như nào không biết, tam bảo như nào cũng không biết, vô học lại với sư cô từ đầu, cô rất là trân trọng. Còn những người mà đầy những cái tà kiến kiên cố, cố chấp ở trong mình rồi á, mang những cái quy chuẩn mà mình cho là đúng đó, đem đi áp dụng mọi nơi mà mình đến, đối tượng này không đào tạo được. Ha, rồi. Sư cô cho con hỏi, vì sao khi mình đi tu thì mình phải đủ 6 căn mình mới có thể tu vậy cô? À, tại sao phải đủ 6 căn mới được đi tu? Cái thời Phật á, sống bằng cái lối sống đó là đi khất thực quý vị. Mà sống cũng không có nhà, cửa, chùa, chiền, tinh xá gì mà cho nó an trú suốt đời ổn định đâu. Đa phần là sống khất thực, ngủ dưới gốc cây. Cho nên cuộc sống người tu nó khá là khổ hạnh. Không dám dùng từ khổ cực, tại vì quý thầy cực chứ không có khổ. Nhưng mà mình nói là khổ hạnh á. Ví dụ như mắt bị mù thì sao mà mình đi khất thực. Tay chân không làm lạnh thì sao mà mình mang bát và quấn y được. Hoặc là mình bị câm ngọng làm sao mà mình truyền bá chánh pháp, lúc yết ma thọ giới, lúc chúc phúc cho thí chủ khi mà người ta cúng dường cho mình. Tai mà bị điếc thì làm sao mà nghe được giáo pháp của Đức Phật, vân vân. Thần kinh mà có vấn đề thì làm sao mà tiếp thu được Phật pháp. Tóm lại, tiếp nhận giáo pháp và truyền bá giáo pháp là cái việc chính của người tu. Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Trên cầu Phật đạo và dưới độ chúng sanh, tiếp nhận và truyền bá giáo pháp. Đây là cái nhiệm vụ của người tu. Mà người tu bị thiếu các căn á, thì khó làm được cái trách nhiệm này. Nên là thời Đức Phật mà tỳ kheo mà không mà những người mà không đủ lục căn ngũ căn cũng không có được thọ giới tỳ kheo là vậy. Có một cái trường hợp trong kinh cô thấy có ghi, đó là có nhiều người là bị bệnh á, bị bệnh mà không có chữa được luôn á, cùi hủi truyền nhiễm đủ thứ á, mà bên ngoài thì là tầng lớp hạ tiện không có được chữa trị, mà vào trong tăng đoàn thì có y sĩ kỳ bà cùng với những đại trưởng giả để mà hỗ trợ cho tăng đoàn, cho nên là cố tình đi làm sư để được nhận cái lợi dưỡng và được chăm sóc. những vị này không phải vì pháp mà đến, mà vì lợi dưỡng mà đến. Những trường hợp này thì cũng hạn chế. Sau này y sĩ Kỳ Bà cũng có đề xuất với Đức Phật để cho đời sống của tăng đoàn được thanh tịnh và khỏe mạnh về đời sống thể chất cũng như tinh thần, không phải những cái đối tượng mà cùi đuôi sức mẻ truyền nhiễm lung tung mà nhận vào tăng đoàn được, thì như vậy cũng làm ảnh hưởng đến những vị tỳ kheo khác tu tập, cho nên nó là có cái yếu tố này ha. Câu hỏi: con của con vừa mới mất chỉ 11 tháng tuổi, con đau lòng quá, muốn cầu nguyện cho con của con được đầu thai chuyển kiếp tiếp tục làm con của con một lần nữa thì phải làm sao? Và cho con hỏi, người theo đạo Cao Đài nhưng thường xuyên đi chùa, lạy Phật, đọc chú Đại Bi, cầu nguyện và nghe giảng thì có phải là phản đạo không? Và những lời cầu nguyện có linh ứng như những người theo đạo Phật không ạ? Là đạo Cao Đài mà thường xuyên đi chùa, lạy Phật, đọc chú Đại Bi, cầu nguyện, nghe giảng thì có gọi là phản đạo không? Cô không có trong đạo Cao Đài nên cô không biết các điều khoản ở trong cái đạo này. Nhưng mà hỏi cầu nguyện có linh ứng như người theo đạo Phật không hả? Linh tại ngã, bất linh tại ngã, kể cả những Phật tử mà cầu nguyện không thành tâm và không có nỗ lực đúng đắn thì cho dù là Phật tử cũng cầu nguyện không có linh. Vậy thì cô thấy là bạn có thể cầu nguyện theo cái nghi thức của cái đạo mà bạn đang theo ha. Còn cái chuyện mà muốn con mà qua đời mà đầu thai để làm con mình một kiếp nữa, này nó vượt khỏi cái sự biết của cô có thể nói rồi. Còn theo quan điểm của Phật giáo thì đây cô nói theo Phật giáo có quan điểm là nếu mà cha mẹ anh em với nhau thì đã có duyên nhiều đời nhiều kiếp, thì cái cơ hội mà mình gặp lại cái người đó là đối tượng bà con quyến thuộc của mình thì rất là cao. Kiếp này thì hơi khó rồi vì bé đã mất 11 tháng rồi đúng không? Theo tái sinh thì cô nghĩ thì bé đã tái sinh theo nghiệp của mình. Nhưng mà còn cái duyên, cái này nó siêu hình học lắm ha, cho nên nói nó vướng. Thành thử ra thôi cô xin không có dám nói đến câu này. Chỉ biết rằng mình có duyên với nhau là bà con quyến thuộc thì mình cái cơ hội gặp lại nhau rất là nhiều. Vấn đề là lập gặp lại nhau trong cái tăng thượng duyên hay là gặp lại nhau trong cái gọi là oan trái để mà đòi nợ lẫn nhau. Thì nó quan trọng là cái cách mình sống hiện giờ. Đạo nào cũng vậy, mình làm thiện lánh ác đúng không? Nếu như mà mình giữ được những cái điều đạo đức căn bản thì cho dù mình có là Phật tử hay không là Phật tử thì mình cũng có được cái kết quả an lành. Có nhiều người đâu phải Phật tử nhưng mà phước báu của họ là chư thiên, do họ giữ được tới thập thiện nghiệp giới thì họ vẫn hưởng phước chư thiên như thường. Cái khác của Phật tử với những người không là Phật tử thì nếu là Phật tử chân chính thì họ có một cái nguyện, đó là sao? Phước vô lậu luôn, tức là được làm chủ sanh tử, giác ngộ giải thoát rốt ráo, chuyển phàm thành thánh, đời đời gặp Phật pháp, có cái giác ngộ tuyệt đối. Thì cái này là cái mục tiêu, cái đại nguyện của người Phật tử. Nó khác với những người không là Phật tử thì họ mong cầu cái phước báo hữu lậu cỡ đó. Có khi phước của người ta đủ, đâu lẽ phải là Phật tử người ta vẫn sống giàu sang, hạnh phúc sung túc như thường. Rồi: sư ơi, cho con ngạo mạn xin hỏi. Ngạo mạn xin hỏi là sao? Ý là mạn phép hỏi đúng không? Dùng từ ngạo mạn là hơi kỳ ha. Sư cho con xin hỏi, có thể chỉ cho con biết tại sao bao nhiêu điều xấu người ta gieo lên đầu con, con cũng cố nhịn nhục chịu đựng để gia đình được hạnh phúc mà điều đó không đến với con. Ngược lại con chỉ biết ôm trong lòng rồi khóc suốt ngày, chỉ biết khóc không ăn không ngủ, con như người điên, không còn lý trí nữa, chỉ nghĩ tự tử chết đi là xong. Sư ơi cho con biết, cho con lời khuyên được không? Cái này bữa trước cũng nói một lần rồi đó, tại sao khi người ta nói xấu mình lại muốn tự tử vậy? Tại sao mình không tin chính mình vậy? Mình sống mình biết, còn chuyện của họ nói là kệ họ, chứ họ có miệng họ nói chứ. Họ nói bậy, họ gặp nhân quả bậy, ráng chịu. Mình tập trung vào được cuộc sống của mình nè, mình mới hạnh phúc được, chứ mình tập trung vô lời nói của người khác sao mình hạnh phúc được. Rồi người ta nói xong mình đi tự tử là sao nha. Sống cái này là còn vô minh lắm. Đức Phật không có dạy mình sống như vậy đâu. Mình tập trung vào mình thôi. viên kim cương mà nó rớt vô đống phân nó cũng là viên kim cương thôi, chứ đâu phải rớt vô đống phân thì kim cương nó biến thành phân được, đâu phải. Cho nên cái quan trọng á là cái giá trị của mình nó không phải trồi sụp và trầm luân theo cái lời nói phỉ báng mỉa mai của người khác, mà nó nằm ở cái ba nghiệp của mình. Ba nghiệp của mình có thanh tịnh, có lành thiện hay không, nó quy định được cái giá trị sống của mình. Ai muốn nói gì mặc kệ. Quý thầy quý sư cô đây có bị chửi không? Có. Hồi ơi, Đức Phật ngày xưa cũng còn bị chơi xấu, bị mỉa mai, bị xỉa sói, bị phỉ báng tùm lum mà. Ở đây cô cũng vậy thôi, cô nói pháp bữa nào nghe vừa tai thì khen rối rít, bữa nào nghe không lọt tai là chửi thôi, rồi chửi những từ tục tiểu tới mắc sợ luôn quý vị, chứ không phải ấy đâu. Mà giờ sao quý vị nhăn nhó chửi bới thì chút nữa cô cũng về. Cũng về chùa cô thôi, cũng ăn bữa cơm tàu hũ. Giờ quý vị mà ngồi khen, nức khen nở khen lên tận mây xanh thì cô cũng về, cô cũng ăn chén cơm với tàu hũ vậy thôi. Cho nên là nếu mà bây giờ cô sống vì cái sự mà thương yêu mến ghét hoặc là chửi bới tân bốc của quý vị thì cô có miếng nào là cô không, đâu có. Cô đâu có sự giữ cái sự bình an được. Cái chuyện cô nói pháp là cái đại nguyện của mình, hằng pháp độ sanh. Mình muốn dùng cái phương pháp đó là giáo dục và hằng pháp, theo những gì mình có thể học được, trải nghiệm được và mình chia sẻ được. Còn những cái gì mà vượt quá cái khả năng cô nói, cô cũng nói thiệt tình cô không có hiểu cái vấn đề này. Như hỏi cô về sau khi chết rồi có tái sanh được không, rồi muốn con tái sanh vào mình làm cách nào, cô không đâu có chỉ được. Nhưng những cái gì cô học được, cô hành được, cô thấy nó có lợi lạc an vui, cô chia sẻ. Thì đó là cái đại nguyện của mình, cũng là cái lý tưởng của mình. Thì giờ đâu phải người ta chửi bới cô, sỉ vả cô, mắng nhiếc cô. Nói là mấy bà bớt nói lại đi, rồi quý thầy giảng được rồi, quý sư cô biết gì mà giảng vân vân, thì cái cô không nói đâu có. Bạn cũng vậy thôi, mình sống mình biết nha. Chứ mà sống theo miệng đời rồi còn muốn đi tự tử khi người ta nói xấu mình á, là mình không có làm chủ được mình. Nghe lại bài pháp thoại làm chủ thân tâm và làm sao để có tâm an lạc, sư cô đã giảng hai bài này rất là kỹ, mình nghe thêm nha. Kính chúc an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa sư cô, con tên là. Trong thời gian qua gia đình con có tang sự. Hai vợ chồng có một cháu gái 9 tháng tuổi tên là, sinh ngày mới mất. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vợ chồng con gửi cháu sớm ở nhóm trẻ và không may cháu nó bị sặc sữa, dịch tràn qua phổi dẫn đến suy hô hấp cháu mất. Con muốn hỏi sư cô là nên làm gì cho cháu, có nên cúng thất cho cháu, vì vợ chồng con có lấy ảnh cháu gửi vào chùa để cháu được nghe kinh kệ hàng ngày. Điều quan trọng là cháu mất, cũng đã mất rồi, con chỉ chờ mong cơ quan pháp luật làm rõ chính xác nguyên nhân của cháu chết, vì kết quả nói con chỉ là sơ bộ. Bên ngoài người ta cũng ăn năn hối hận và cũng mong vợ chồng con tha thứ. Kính mong sư cô có thể cho con xin lời khuyên về sự bao dung, vì trong lòng vợ chồng con luôn có sự vân vân về vấn đề tha thứ và cũng không muốn tha thứ. Con mới có 9 tháng tuổi, vì hoàn cảnh khó khăn phải gửi đi nhà trẻ sớm mà cuối cùng là bị sặc sữa tràn dịch rồi mất, đúng không? Làm cha mẹ sao mà không đau lòng được. Cô nghe cô còn nhói tim đây nè. Thì giờ hỏi là có cúng thất cho bé không? Thì cô nói là nên cúng thất cho bé bình thường. Còn cái vấn đề mà bé mất không rõ nguyên nhân như vậy thì phải nhờ pháp luật can thiệp. Phải biết được cái nguyên nhân đó là cố sát hay ngộ sát. Cố sát có thể là cố tình hại bé mất, thì gia đình phải kiên quyết nhờ pháp luật xử lý để không có một cái đứa trẻ nào lâm vào hoàn cảnh bất hạnh như con mình nữa. Còn nếu như là ngộ sát, vô tình mà làm bé mất thôi, chứ họ cũng không có cố tình để làm cho con mình chết, thì vẫn có cái trách nhiệm liên đới chứ. Không có đủ cái trách nhiệm để mà quan tâm, dẫn đến đứa nhỏ nó bị như vậy tới mất mạng luôn, thì vẫn phải có trách nhiệm. Thì vấn đề mà ngộ sát thì mình phải bao dung cho người ta, để người ta có cơ hội sửa lỗi ha. Thật sự họ phải chịu trách nhiệm về cái hành vi ngộ sát của mình. Nhưng vấn đề là nếu mình nhận ra họ không cố tình giết hại con mình thì mình nên bao dung. Cái này là không phải là vì họ đáng được tha thứ mà mình đáng được bình yên. Cô nói hoài rồi. Phải mình tha thứ cho người ác là vì họ đáng được tha thứ mà là mình đáng được bình yên. Giờ mà cứ giữ cái lòng hận thù như vậy, tức tối buồn bã như vậy với một cái đối tượng mình phải trả thù trả đũa cho lại vốn của mình, thì con mình cũng không có sống lại, mình sẽ sống rất là khổ đau. Chịu trách nhiệm trước pháp luật thì họ phải chịu cho mình. Còn cái vấn đề thì mình buông bỏ được thì tâm mình nó thanh thản bớt ha. Nguyện cho cháu sớm được tái sanh về cõi lành. Dạ con xin hỏi, xin chào sư cô Giác Lệ Hiếu, con có một câu hỏi một chút siêu ly, tức là ngu ngốc đó ha, không dám dùng từ ngu ngốc viết tiếng Anh luôn. Trời ơi, viết cái này bạn ở bên nước nào mà bạn viết không có cái dấu vậy? Tiếng Việt mình chịu khó viết dấu, còn máy thì viết luôn tiếng Anh cô đọc hiểu ha. Chứ còn viết tiếng Việt thì phải viết chữ tiếng Việt có dấu chứ sao cô dịch được đây? Không có một cái dấu nào luôn á quý vị. Nhắc nha, mốt câu hỏi nào mà không có dấu cô không có đọc đâu nha, tại không hiểu được á. Sư cô cho con, khó đọc lắm luôn á, cho con biết không ạ, địa ngục có thiệt không ạ, Phật đại từ đại bi sao lại có địa ngục hành hạ chúng sanh? Ôi trời, những người con làm sai, người mẹ con thương không nỡ đánh con thì tại sao lại có địa ngục? Con không có đọc kinh sách nhiều, con xin lỗi nếu câu hỏi có gì sai trong Phật Pháp. Chúc sư cô luôn mạnh khỏe, upload thật nhiều clip trên YouTube ạ. Những clip của sư cô nhiều khi con nghe đi nghe lại rất nhiều, thật gần gũi với cuộc sống đời thường, giúp con học hỏi rất nhiều. Con xin chào sư cô ạ. Thật ra là do viết không có dấu cho nên cô không có đọc hết mấy cái ý mà cô dịch không có ra. Nhưng mà bạn đừng nghĩ câu hỏi bạn là siêu ly, là ngu ngốc gì hết, không có. Nhờ phải có những câu hỏi bày tỏ như vậy, phải dám hỏi thì những người mà đang còn hiểu lơ mơ mới có cơ hội nghe hiểu, đúng không? Cho nên cô không bao giờ đánh giá câu hỏi nào là ngu ngốc hay thông thái hết đó, không có. Những cái câu hỏi là để cho mình làm sáng tỏ vấn đề, phải không? Cho mình không biết mà mình không hỏi, gọi là dấu dốt, tức là giả vờ như mình biết, cái này nguy hiểm hơn, phải không? Có khi biết tầm bậy mà không dám nói. Đây là cô rất là tán dương và hoan nghênh các câu hỏi, nhưng không có chê bai câu hỏi nào hết nha. Còn giờ hỏi địa ngục có thiệt không? Sao Đức Phật, ý là sao Đức Phật từ bi mà lại là bày ra địa ngục để hành hạ chúng sanh, phải không? Phật không có phải là người tạo ra địa ngục nha. Nhớ nha, Phật không phải là người tạo ra địa ngục. Mà cái người ác mới tạo ra địa ngục. Cái người làm việc xấu ác là cái người tạo ra cái địa ngục. Là cái người chiêu cảm được cái quả của địa ngục. Cái người ác tạo ra cái địa ngục để giam nhốt chính mình. Cô không có biết là địa ngục ở đâu, dưới lòng đất hay trên lơ lửng giữa tầng không. Nhưng mà cô thấy ngay mình sống ở đây nè nha. Mà mình sống không có đàng hoàng, mình sống không có chánh kiến, mình sống không có trí tuệ, sống với tham ái và vô minh, thì cửa địa ngục đang mở ngay đây. Hôm qua có chị nhắn tin cho cô, thương lắm, cô ơi, con đang sống từng ngày trong địa ngục nè. Bế tắc trong cuộc sống, khổ đau trong tình cảm, bích lối mọi cái niềm vui và lẽ sống trong cuộc đời, thất vọng, thất bại từ trong tình cảm cho tới công ăn chuyện làm. Từng ngày trôi qua là những cái đau, nỗi đau nó giằng xé, nó vò nát tâm can. Thì có cần phải chết đi mới xuống địa ngục không? Không, đang sống trong địa ngục, chỉ nói một câu rất là chân thành. Rồi mình cũng thấy vậy. Khi mình nổi tham, nổi sân lên, có câu chuyện trong thiền ngữ đó, hỏi địa ngục ở đâu, cực lạc ở đâu, thiền sư cũng đánh cho một cái phát, choáng váng mặt mày, lập tức phừng phừng nổi lên, dí ông thiền sư quýnh. Ông nói đó, địa ngục đến rồi, địa ngục đến rồi. Ngay đó tỉnh mộng. Tỉnh mộng ra quỳ xuống lại thiền sư, thì thiền sư nói sao? Cực lạc cũng đến rồi. Nghĩa là sao? Trong mình á, có đủ lục giới luôn. Có đủ mọi cảnh giới. Mình mà nổi sân lên thì mình thành Atula. Mình mà sống trong tham ái, si mê, vô minh, giận dữ, nóng nảy, sân hận suốt ngày, địa ngục súc sanh hiện thân. Sống mà tàn nhẫn, ác đức, chà đạp lên đời sống hạnh phúc của người khác, làm tổn thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi và mọi cái hành vi xấu ác nhất có thể, thì có phải mình là la sát hiện hình không? Đâu cần phải là la sát hiện thân, mà chính con người mình là la sát luôn. Cô thấy chưa, thấy ma quỷ nào hại người, mà chính là những người mà mình là, có những người hình hài là con người nhưng mà lòng dạ là ác quỷ, lang sói. Mình thấy Hitler giết người không? Để thành Cát Tư Hãn không? Thấy Trần Thủy Hoàng không? Giết người mà tàn sát hàng loạt luôn, kinh khủng. Những người mà giết người hàng loạt trong thời đại hiện nay mình thấy không? Người này người nhưng mà có phải người không? Không. Khủng khiếp lắm. Cho nên theo cô thấy, địa ngục có thiệt á, có thiệt luôn. Là do những cái nghiệp xấu ác mình chiêu cảm ra. Tới hồi quả xấu nó trổ rồi, mình đang sống đây á, cõi ta bà đây, chứ nó thành địa ngục hàng ngày hàng giờ. Có những gia đình á, là chồng vợ con cái cha mẹ anh em đánh đập trói buộc giành xé lẫn nhau kinh khủng, đúng không? Có thật nha, nhưng mà địa ngục này không phải do Đức Phật làm ra, mà do cái nghiệp xấu ác của mình chiêu cảm nên. Mình sống vô minh, mình sống ái dục thì chiêu cảm cái địa ngục nó đến ngay và luôn. Giờ mình thấy vừa rồi không, chưa nói gì xa xôi, nội đại dịch corona nó bùng lên ở Ấn Độ, mình thấy có phải là toàn cái cõi đó giống như địa ngục không? Gào thét, la lối, đau thương, tức tối, khủng khiếp, tới đánh mất thân mạng luôn. Lửa cháy, thiêu xác người, ngày và đêm. Nếu phải địa ngục không? Địa ngục nung nấu không? Khổ lắm quý vị. Cho nên cô tin có địa ngục đó. Con chào sư cô ạ. À, con rất thích nghe cô giảng. Có một điều con xin hỏi, mong sư hiểu cho là ba chồng con bệnh cũng tương đối hơi nặng. Ba bị tiểu đường tai biến. Lúc ba nằm viện thì em chồng con cầu xin ông bà tổ tiên phù hộ cho ba hết bệnh về cúng heo quay. Con là chị dâu nên con không thể nói được. Con nghĩ nếu lúc cầu nguyện làm phước, làm từ thiện để rồi hồi hướng cầu nguyện cho ba con khỏe hơn, như vậy sẽ tốt hơn. Nhưng chồng con nói nếu mà con nói như vậy đâu có ai nghe, họ còn chửi nữa. Mong sư cô chỉ dạy con. Hiện giờ ba con cũng đang bệnh vẫn chưa khỏe. Trong kinh nói cái hành động mà cúng dường bố thí cầu phước bằng cái xác sanh cho người bệnh là nghiệp chồng thêm nghiệp. Cái này bữa cô giảng cái bài pháp cú nói rất rõ ràng rồi. Không thể đem cái sinh vật khác, mạng sống của sinh vật khác để tế thần tế lễ để cầu nguyện cho mình có phúc thọ được. Giống như người bộ hành phải đi đường xa qua đường bùn lầy mà mình còn gửi thêm cho họ ít đá nữa thì họ càng đi càng mệt, càng đi càng lúng. Đây là cái hình ảnh biểu tượng mà Đức Phật dạy cho mình nha. Phật nói là nghiệp xấu chồng theo nghiệp xấu. Người ta đi bộ đường xa mệt mỏi bùng lầy rồi, mình còn mang đá vô người họ nữa thì họ có đi nổi nữa không? Không đi nổi. Cho nên cái hành động này là phi nhân quả. Nhưng mà sao? Đây là em chồng đúng không? Em chồng dễ khuyên á thì khuyên, khuyên đừng cúng heo quay. Còn nếu mà em chồng mà khó tính, tính tình khó khuyên bảo, khó nói ra là sẽ cãi vã trong gia đình á, thì thôi đừng khuyên. Không có lợi gì mà còn gây tranh cãi trong gia đình nữa. Còn bản thân mình á, tự làm điều phước thiện để hồi hướng cho cha, ha, cho người bệnh. Rồi, câu hỏi, con không hiểu do nhân duyên nghiệp gì mà con luôn không có duyên với gia đình và mẹ cha của con, anh em cũng lạnh nhạt. Cha mẹ con ly hôn lúc vừa sinh con. Cưới nhau chưa được 5 tháng thì chia tay, sinh con xong là ly hôn. Mẹ bỏ đi và con sống cùng ba. Xin cô giúp con hiểu lý do nghiệp gì mà tuổi thơ con phải chịu cảnh như vậy để lòng con được yên vui. Trời ơi, cái nghiệp của cô còn không biết, sao mà biết cái nghiệp của chị. Thiệt luôn á. Nhưng mà ở đây cô trả lời được cái chỗ này. Một gia đình mà sống hạnh phúc là gia đình đó phải hòa thuận và yêu thương nhau. Gia đình ly tán là do thiếu tình thương và thiếu trách nhiệm cho nhau. Còn những cái loại nghiệp mà quá khứ tạo, đời này có nhiều loại nghiệp ha. Có nghiệp là do quá khứ tạo thì đời này gặp. Kết quả có những loại nghiệp đời này tạo thì đời này cũng nhận kết quả luôn. Có những nghiệp á, là đời này tạo đời sau hoặc nhiều đời sau mới nhận quả. Thì cái nghiệp á, nghiệp luân hồi quả báo là cái mà Đức Phật nói là phàm phu không có nên bàn. Bàn sao mà nổi mà bàn, thấy đâu mà bàn. Cho nên á, mình đừng có quy kết là kiếp trước mình tạo nghiệp gì mà kiếp này giờ mình sanh ra vậy. Thôi mình đừng đổ lỗi nữa. Bây giờ, người Phật tử muốn có đời sống an vui hạnh phúc trong đời này và đời sau thì Đức Phật dạy mình phải giữ ngũ giới để bảo vệ hạnh phúc gia đình mình và đời sau ha. Tránh tuyệt đối những cái nghiệp trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, sát hại sinh mạng của người khác, tiêu thụ các chất ma túy gây say thì mình sẽ có bình an đời này đời sau. Ở trên thì cô đã có trả lời rất nhiều câu hỏi, có thể đời cha ăn mặn đời con khát nước không? Không. Mình đừng đổ lỗi quá khứ, mình đừng đổ lỗi cho ai. Trước hết là mình phải là chủ nhân của nghiệp và là chủ nhân chịu những cái quả báo do nghiệp mình đã từng tạo đưa lại. Vậy thì bây giờ mình chấm dứt cái quả báo xấu bằng cách tạo những nhân lành ha. Em có đang tìm hiểu quen một người mà bây giờ em mới biết người đó có căn tu, nhưng họ không xuất gia được mà chỉ đọc kinh niệm Phật ở nhà. Nếu họ đi xa hay bỏ kinh sách thì bị hành rất đau đớn. Người đó thuộc giới tính thứ ba nữa, tình cảm hai đứa rất tốt mà nghe sư thầy bảo là họ sẽ không được hạnh phúc và ế suốt đời. Giờ em cũng không biết phải làm sao, xin cho em một lời giải thích ạ. Trời ơi, ai mà phán là không ế suốt đời, thầy pháp ăn thầy chùa chịu, tự nhiên ai phán thì hỏi cô. Vợ cái người có căn tu, người đó có căn tu, người có căn tu trong Phật giáo là sao? Phải có tín tấn niệm định tuệ mới gọi là người có căn tu. Vậy thì mình, bạn đã xác định được là cái người bạn đó của mình có đủ cái yếu tố đó chưa? Nếu mà người có đủ tín tấn niệm định tuệ thì đúng thiệt có căn tu đó, không có phân biệt nam nữ gì đâu, họ cũng sẽ chọn con đường tu hành đó thôi. Họ, những người có ý nguyện tu hành rồi thì đối với cái chuyện tình cảm thế tục là không có tha thiết, cho nên càng yêu họ thì mình càng khổ thôi, vì tình cảm không đi đến đâu. Còn đây cô không bàn tới chuyện giới tính thứ ba ha. Cái người mà họ đã có cái một lòng mà cầu đạo rồi á, ở tại nhà hay xuất gia họ cũng sẽ cầu đạo, họ không có màng đến cái tình cảm thế tục, nếu thật sự là có căn tu như nói đó, tín tấn niệm định tuệ, chứ không phải có căn tu là do thầy bói nào nói ha. Mình xác định được cái người mình đang thương á là có đủ những yếu tố như vậy thì thôi, vun bồi cho họ hoàn thành cái lý tưởng cầu đạo giải thoát của họ nha. Có phải là con đang bị quả báo không ạ? Trước đây con từng lập gia đình có một đứa con trai, nhưng khi còn chung sống với chồng, con đã phản bội chồng, có tình cảm với một người khác, và người đó hiện giờ là chồng của con hiện tại. Không biết tại sao chồng hiện tại của con hay nóng nảy, và mỗi lần nóng lên là muốn đánh con. Con đã nghĩ ngay là mình đang bị quả báo. Tính của con là phụ nữ nhưng con cũng rất nóng nảy. Dần lâu con thiết nghĩ mình đang bị quả báo vì những lỗi lầm mà trước đây con đã gây ra cho người chồng trước. Con đang ngày đêm tự tu tâm mình để chuyển nghiệp, để làm sao cho bớt nóng tính, vì chồng con mỗi lần tức giận là đay nghiến nhục mạ con. Con rất khổ tâm nhưng không dám than trách ai vì lỗi con gây ra quá lớn. Con làm bao nhiêu tiền bạc là chồng con giành lấy hết. Mong cô hãy chỉ dẫn cho con để con thành tâm sám hối và chuyển bớt nghiệp của mình. Cô dạy nguyên một cái bài sám hối, chuyển nghiệp, làm sao để chuyển nghiệp. Nghe lại bài này ha, bài sám hối, chuyển hóa nghiệp của mình. Giờ làm sao chuyển nghiệp? Quy Tam Bảo, giữ năm giới, tập ăn chay niệm Phật tụng kinh, học giáo lý là cách sám hối tốt nhất. Tu tập theo bát chánh đạo để mình biết cái gì nên bỏ, cái gì nên buông, cái gì nên dừng và cái gì nên lựa chọn. Chỉ có lời khuyên như vậy cho Phật tử thôi ha. Cô ơi, cho con lời khuyên. Chồng con ngoại tình và muốn bỏ con. Ôi, chồng ngoại tình mà còn muốn bỏ mình thì chuẩn bị tâm lý trước thôi. Chia tay thế nào cho được an ổn, không xảy ra hận thù, chia tay trong văn minh. Thương thì đến với nhau, không thương thì chia tay, thì đó là lẽ thường thôi. Hết nợ hết duyên thì thôi, mỗi người đi mỗi hướng, đừng làm tổn thương cho nhau. Phải chấp nhận sự thật này thì bớt đau khổ ha. Cô dừng cái phần trả lời vấn đáp ở đây. Còn nhiều câu hỏi ha, quý Phật tử gửi về thì sẽ tuần tự được trả lời. Cô nhắc lại, gửi về email giaclệhiếu@gmail.com, bunwangtemple@gmail.com, hoặc gửi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc.com. Sư cô sẽ lần tự trả lời. Những câu hỏi mà đã trùng lặp quá nhiều lần thì cô xin phép được không trả lời và gửi đường link cho quý Phật tử nghe lại, được không ạ? Còn những câu hỏi nào mà thấy là câu hỏi đó có giá trị tư vấn tham khảo cho nhiều người khác thì sư cô sẽ ưu tiên trả lời lần lượt. Kính chúc quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp, bồ đề tâm không thối chuyển, và luôn tinh tấn tu hành, kể cả trong dịch bệnh, để chuyển hóa được nghiệp chung và nghiệp riêng của cộng đồng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.